đời này có mấy ai thân cùng ta bước không ngần ngại phân vân. Vì lòng người lắm nhưng đa nghi, biết ai cần ta, ai là tri kỷ. Đôi chân ta lúc bước lên cao, bên cạnh ta thiếu một người bạn tâm giao. Người không xem trong những thứ ta đang cầm trong tay. Đến một ngày té đau cùng nhau qua bao hiểm nguy, khi hào quang quanh ta đang mờ tắt dần. Không cùng sinh nhưng sát vai cùng cả ly uống ta sầu với nhau. Đời bạc ta chẳng lo đời, mình là anh em, là người anh em tốt sát vai luôn vì nhau như chính bản thân mình. Có nhau cùng chia nỗi buồn, ta cùng nhau sát vai, là người anh em tốt bên nhau chẳng biết đến sống và bỏ nhau. Sau thời gian đêm ngờ muốn kiếp mình là anh em. Cùng một ngày tháng năm trôi qua, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm không phai. Bao năm tha phương trốn xa rồi, khi ta nhận ra ai là tri kỷ. Đôi chân ta lúc bước lên cao, bên cạnh ta thiếu một người bạn tâm giao. Người không xem trong những thứ ta đang cầm trong tay. Đến một ngày té đau cùng nhau qua bao hiểm nguy, khi hào quang quanh ta đang mờ tắt dần. Không cùng sinh nhưng sát vai cùng cả ly uống ta sầu với nhau. Đời bạc ta chẳng lo đời, mình là anh em. Buồn mà tôi ác xoay là khuấy chỉ lê bù thúng tờ chi đi. Buồn mà hãy trái chơi tấm đi. Buồn mà tôi ác suy lòng quay chỉ lý vô thông ta sư trì. Qua mình tôi chỉ hòa lại xuống hai đồng sáng đi. Ta luôn vì nhau như chính bản thân mình. Có nhau cùng chia nỗi buồn, ta cùng nhau sát vai. Qua mắt tôi ác suy đang quay chỉ lý vô thông ta sư trì. Qua mình tôi chỉ hòa lại xuân hai đồng sáng đi. Là người anh em tốt sát vai nhau chẳng biết sống và bỏ nhau. Sau thời gian em hờ muốn kiếp mình là anh em. Sau thời gian đếm ngược muốn kiếp mình là anh em.